Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 891, kiếm thánh cổ xuyên vân. Lệnh bài này, là Liễu Tùy Tâm tự tay giao cho Tần Phong, lão giả lúc đầu ở vào thịnh nộ bên trong, hai mắt đỏ bừng, hận không thể ăn sống thịt, nhưng làm hắn thấy rõ ràng lệnh bài này, lập tức sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, ngươi là Phượng Tê Quan Vạn Kiếm trưởng lão. Là ta, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, nguyên lai là Vạn Kiếm trưởng lão. Trang chủ đã sớm dặn dò qua. Bất quá, trang chủ cũng không ngờ rằng, Vạn Kiếm trưởng lão vừa xuất hiện, sẽ phá hủy tấm bia đá này. Lão giả hướng về phía Tần Phong khom mình hành lễ về sau. Để Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử bảo hộ Tần Phong, bản thân khống chế kiếm hồn rời đi, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, chân trời một đạo thanh mang hiện lên, Liễu Tùy Tâm vội vội vàng vàng ngự kiếm đến đây, nhìn thấy thật là Tần Phong, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên kiến lễ, Liễu Tùy Tâm bái kiến đại nhân. Liễu Tùy Tâm biết rõ Tần Phong thân phận là hỗn độn kiếm chủ. Cùng Phượng Tê Quan đệ tử một dạng, tôn xưng Tần Phong vì đại nhân. Quảng trường phía trên tụ tập hơn vạn kiếm tu. Lúc đầu cho rằng Liễu Tùy Tâm sẽ đối cái này tuổi trẻ tạc nhân ra tay đánh nhau, đem hắn một kiếm chảm sát. Nhưng mà tất cả mọi người không có nghĩ tới là Liễu Tùy Tâm vậy mà đối hủy tinh thần luyện kiếm quyết tặc nhân hành lễ. Cái này khiến chúng nhân nghi hoặc không hiểu. Trang chủ, vạn kiếm trưởng lão đem thạch bi hủy. Một tên Phất Kiếm Sơn Trang trưởng lão tiến lên một bước. Nhắc nhở, thật hủy, kiếm ý đều tiêu tán. Liễu Tùy Tâm tận mắt nhìn đến đứt gãy thạch bi. Không khỏi hít sâu một hơi. Làm sao? Thứ này ta hủy không được sao? Tần Phong cười lạnh, tinh thần luyện kiếm quyết, vốn chính là đồ vật của người lớn. Đại nhân muốn hủy liền hủy, ai dám nói một chữ không? Liễu Tùy Tâm trên mặt gạt ra nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, bận bịu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Khang Vương đối đại nhân rất kính ngưỡng, đã nói thầm rất nhiều ngày. Đại nhân có thể hay không cùng ta cùng đi gặp Khang Vương? Chính miệng nói rõ nguyên do, cũng tốt để tiểu nhân giao nộp. Gặp Khang Vương, ta đang có ý này. Tần Phong từ tốn nói, Liễu Tùy Tâm gặp Tần Phong nguyện ý đi gặp Khang Vương. Lập tức vui mừng quá đỗi, tự mình mang theo Tần Phong tiến vào Hoàng Cung, đi tới Hậu Hoa Viên. Hậu Hoa Viên sớm bị cải biến thành Đúc Kiếm Phường, một cái mặt mày xám xịt, ở trần, giống như đúc kiếm học đồ trung niên nhân đang ở khoáng thạch trong đống bận rộn. Bệ hạ, Liễu Tùy Tâm đi tới trung niên nhân một bên, tất cung tất kính nói, a, nguyên lai là Liễu Kiếm Đế, ngươi không đi lĩnh hội kiếm đạo, làm sao có nhàn tình nhã trí chạy đến quả nhân Đúc Kiếm Phường. Tên trung niên nhân này cũng không ngẩng đầu lên, phối hợp chọn khoáng thạch, thần sắc 10 điểm si mê, hoàn toàn không có chú ý tới trừ bỏ Liễu Tùy Tâm bên ngoài. Còn có những người khác cùng đi, hắn liền là Khang Vương. Tần Phong nhìn thấy Khang Vương bộ dáng này, cả người cũng là ngẩn ra. Tần Phong trong lòng đế hoàng, cũng là ngồi ngay ngắn cao đường, quần áo lộng lẫy. Cẩm y ngọc thực, kiếm đế Lý Liệt, một bộ bị đốt cháy than đen bộ dáng, đã để Tần Phong hết sức kinh ngạc. Thế nhưng là Lý Liệt mặc kệ bề ngoài làm sao nghèo túng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang đế hoàng bá khí cùng uy nghiêm. Vị này Khang Vương lại là bình dị gần gũi đến cực hạn. Nếu không phải Liễu Tùy Tâm xưng hô hắn là bệ hạ, Tần Phong căn bản nghĩ không ra, một cái như vậy mặt mày xám xịt đúc kiếm học đồ, lại là đại danh đỉnh đỉnh, nhận Bắc Chu vạn dân kính ngưỡng, ở thiếu niên du hiệp trong suy nghĩ như là thần linh Khang Vương. Bệ hạ, vạn kiếm trưởng lão đến, Liễu Tùy Tâm vội vàng nói, cái gì? Hỗn độn kiếm chủ đến. Khang Vương lấy làm kinh hãi, liền vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Liễu Tùy Tâm một bên đứng ở một cái khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi. Liễu Kiếm Đế sao không nói sớm, mau dẫn quý khách đi hứng thú khánh điện. Quả nhân lập tức tới ngay. Khang Vương dặn dò một phen, vội vàng rời đi. Bệ hạ, vẫn là một bộ như cũ. Liễu Tùy Tâm cười khổ một tiếng, mang theo Tần Phong tới trước hứng thú khánh điện. Hứng thú khánh điện là Bắc Chu mở tiệc chiêu đãi quốc khách địa phương. Rượu ngon hàng năm chuẩn bị. Liễu Tùy Tâm mời Tần Phong ngồi vào vị trí. Liền có mấy tên vũ nữ đi tới trong bữa tiệc. Vì Tần Phong biểu diễn múa kiếm, một chi múa còn không có nhảy xong, bên ngoài đã có người hô to một tiếng, bệ hạ giá âm. Liễu Tùy Tâm là kiếm đế, cùng Khang Vương quyền thế ngang nhau, nếu không phải ở trước mặt, thậm chí có thể gọi thẳng tên húy. Bất quá, Liễu Tùy Tâm vẫn là đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu, xem như hành lễ. Tần Phong thì là ngồi ở trong bữa tiệc, không có đứng lên. Khang Vương đầu đội kim quan, người mặc cẩm bào, cất bước đi đến, hắn đi theo phía sau văn võ bá quan, chia tả hữu ngồi vào vị trí, ngoại trừ bách quan bên ngoài, còn có một tên bên hông mang theo trường kiếm lão già, râu dài áo bào trắng, ánh mắt giống như lợi kiếm, đi theo Khang Vương sau lưng, vị này là Bắc Chu quốc sư Cổ Xuyên Vân cổ kiếm thánh. Liễu Tùy Tâm nhìn thấy kiếm thánh đích thân đến, liền vội vàng khom người hành lễ. Gặp qua kiếm thánh, Tần Phong cũng đứng lên, khẽ vuốt cằm. Tần Phong là kiếm đế, trong kiếm đế hoàng, thế tục đế hoàng quyền lợi lại lớn, địa vị lại cao hơn, hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng là kiếm thánh, ở kiếm ngục bên trong là chí cao vô thượng tồn tại. Tần Phong lại cuồng vọng, vẫn là muốn làm lễ. Kiếm thánh Cổ Xuyên Vân ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, đưa mắt nhìn chốc lát, không nói gì, theo Khang Vương ngồi vào vị trí, đứng ở sau lưng hắn. Quả nhân bái kiến vạn kiếm trưởng lão. Khang Vương tất cả người ngồi vào vị trí, đứng lên, tay áo dài vung lên, hướng về phía Tần Phong ôm quyền hành lễ. Tư thái thả rất thấp, bệ hạ là nhất quốc chi quân, không cần đa lễ, ta là tập kiếm người, tính tình cương trực, không thích cong cong quấn quấn. Chúng ta đem tất cả phàm trần nhục lễ bỏ đi, đi thẳng vào vấn đề liền tốt. Tần Phong nói thẳng, bệ hạ nhưng biết, ta vì cái gì đến Tinh Hỏa Thành. Tần Phong trực tiếp như vậy, Khang Vương nao nao, chợt cười to nói, vạn kiếm trưởng lão quả nhiên không phải phàm nhân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thống khoái, ta đương nhiên biết rõ, ngươi đến Tinh Hỏa Thành đến, là bị Liễu Kiếm Đế mời, trảm yêu trừ ma, trảm sát ma đầu bát hoang câu diệt, vạn kiếm trưởng lão cùng Bắc Chu không có nửa điểm liên quan, lại vì trảm yêu trừ ma, độc thân đi tới Tinh Hỏa Thành, xâm nhập hang hổ, khí phách như thế, quả nhân bội phục. Bát hoang câu diệt đâu? Tần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Liễu Tùy Tâm. Cái này, Liễu Tùy Tâm sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Khang Vương nói ra, vạn kiếm trưởng lão không nên làm khó Liễu Ái Khanh. Bát hoang câu diệt nói láo, là ta dạy hắn nói, trách nhiệm tất cả ta. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, khó hiểu nói, cái kia bệ hạ tại sao phải nói dối đâu? Chẳng lẽ người không cần đoán cũng biết, ngờ tới ta ở Phượng Tê Quan, cố ý nhường Liễu Kiếm Đế biên ra một bộ nói láo gạt ta, đem ta lừa gạt đến Tinh Hỏa Thành. Khang Vương cười nói, đó cũng không phải, Phượng Tê Quan là nhân tộc ba đại tông môn, Phất Kiếm Sơn Trang cùng Phượng Tê Quan đồng khí liên chi. Thế nhưng là ta mưu đồ tinh thần luyện kiếm quyết đã lâu, cũng nên tìm cớ không phải sao? Cho nên, ta liền dạy Liễu Kiếm Đế biên ra một bộ nói láo. Nói ta bị ma đầu Bát Hoang câu diệt đoạt xá, ép buộc bọn họ công bên trên Phượng Tê Quan, cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết. Đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tần Phong giật mình, kinh ngạc nói, bệ hạ cam nguyện mình bị ô là ma đầu, tự mình đi chịu oan ức. Khang Vương nghiêm mặt nói, người hiểu ta vị ta tâm lo, không biết ta vị ta cầu gì hơn. Mặt khác lục quốc yêu tộc tận lực bôi đen ta, sớm đem ta nói xấu thành tội ác tày trời đại ma đầu. Vì thiên hạ lê dân bách tính, ta nhiều cõng một ngụm hắc hoa thì thế nào? Liễu Kiếm Đế dùng lần này nói láo, đem Vạn Kiếm trưởng lão lừa gạt đến Tinh Hỏa Thành, cũng coi là vô tâm chồng Liễu tiến hành, lại cũng là giải ta khẩn cấp. Bất kể như thế nào, ta đều lừa gạt Vạn Kiếm trưởng lão, ta hướng trưởng lão bồi tội, mời trưởng lão đại nhân có đại lượng, chớ có giận chó đánh mèo Liễu Kiếm Đế. Khang Vương tiến lên một bước, đối Tần Phong khom người xin lỗi, thần thái khiêm cung đến cực điểm, không có nửa điểm đế vương ngạo mạn bá đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.